Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, giao dịch hội, Gia Minh Tâm Hiên, Tịnh Nguyệt Sa hồi tưởng chuyện vừa rồi, còn có chút không khống chế được hưng phấn. Dịch Vân, làm sao ngươi biết cái kia bí phương? Nàng đã hồn nhiên không nhớ được bản thân trước bị Dịch Vân tức giận hình dáng ra sao? Dịch Vân vừa nãy tàn nhẫn mà đánh Minh Tâm Hiên cùng Hồng Di quận chúa mặt. Này để Tịnh Nguyệt Sa hãnh diện, vừa nãy Dịch Vân phản kích, thực sự quá sung sướng. Nguyệt Sa, Tịnh Nguyệt đào chủ sẵn giọng, Tịnh Nguyệt Sa lè ra lè vô cái lưỡi đầu, biết chính mình thất lễ. Sửa lời nói, Dịch trưởng môn, ngươi là làm sao biết Đan Tâm Tông bí truyền, ăn cái kia Minh Tâm Hiên món ăn. Thật sự sẽ ảnh hưởng tiềm năng sinh mạng. Bọn họ làm sao to gan như vậy? Tuy rằng Minh Tâm Hiên sau lưng là Đan Tâm Tông. Thế nhưng Minh Tâm Hiên những khách nhân kia, như Hồng Di quận chúa, sau lưng bối cảnh cũng không nhỏ. Lần này tin tức truyền đi, không biết bao nhiêu người sẽ tìm Minh Tâm Hiên đòi một lời giải thích. Dịch Vân cười cợt, kỳ thực cũng không có nghiêm trọng như vậy. Tiềm năng sinh mạng ảnh hưởng trình độ rất nhỏ. Bất quá cái này không trọng yếu, chỉ cần có một chút xíu, liền có thể lấy để Minh Tâm Hiên không mở nổi, cho tới phương pháp bí truyền kia mà. Đó là ta đọc sách thời điểm ngẫu nhiên nhìn đến Tịnh Nguyệt Sa nhất thời ở trong lòng cắt một tiếng, đây chính là Đan Tâm Tông bí phương, dù cho cái kia đan dược không thế nào lợi hại, đó cũng là bí phương, làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện là có thể từ trong sách xem ra. Hơn nữa Tịnh Nguyệt Sa tuy rằng không hiểu luyện đan, nhưng nhìn cái Trương đan sư phản ứng cũng biết, Dịch Vân mới vừa thủ pháp hết sức tinh diệu, đối với tùy tiện nhìn đến phương pháp luyện đan, hắn tại sao có thể có sâu xa như vậy lý giải. Bất quá Dịch Vân không nói, Tịnh Nguyệt Sa nắm Dịch Vân cũng không có cách nào, chỉ là nàng một đôi mắt xoay tròn truyền, nàng cảm giác mình đối với cái này Dịch Vân nhìn lầm. Bây giờ nhìn lại Dịch Vân trên người vẫn còn có chút chỗ lợi hại. Sớm muộn ta cũng sẽ biết, Tịnh Nguyệt Sa thầm nghĩ. Dịch công tử vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Đan Tâm Tông căn cơ thâm hậu, đắc tội rồi bọn họ, chúng ta phải có điều đề phòng, Tịnh Nguyệt đảo chủ nói rằng. Ừmani, Dịch Vân gật gật đầu, không nói hắn cũng sẽ chú ý. Lại qua mấy ngày chính là giao dịch hội. Đến thời điểm, Dịch công tử cùng lão thân đồng thời tham gia đi, Tịnh Nguyệt đảo chủ mời. Tuy rằng giao dịch hội chỉ phải có đầy đủ của cải liền có thể tham gia. Bất quá cái kia chút đi tham gia giao dịch hội, hơi một tí là một phương cự phách, chấp trưởng nha cao cửa rộng đại tông. Thậm chí không thiếu một ít cực nhỏ xuất thế lão quái vật Nhomani. Dịch Vân dù sao tu vi có hạn. Ở trên hội giao dịch cùng bọn họ giao dịch. Vẫn là phải có đầy đủ thực lực, nàng muốn đối với Dịch Vân nhiều trông nom. Dịch Vân một người thiếu niên, ở như vậy thịnh hội trên giống như cùng rơi vào bầy sói thỏ trắng nhỏ như thế. Vậy không thể tốt hơn nữa, Dịch Vân lộ ra vẻ mỉm cười. Lần này giao dịch hội, là Dịch Vân đến Thiên Nam Phong hội mục đích chủ yếu. Hắn đã liệt ra một ít vật liệu danh sách. Này Thiên Nam Phong hội nếu tụ tập nhiều như vậy tông môn danh lưu, cái kia luôn có thể thay hắn giải quyết một phần tài liệu. Sau đó mấy ngày bên trong, Tịnh Nguyệt Sa mỗi ngày mời Dịch Vân đi ra ngoài đi dạo. Hầu như đem toàn bộ thành đi dạo toàn bộ, mà Tịnh Nguyệt Sa nói bóng gió, nhưng vẫn là không có từ trên thân Dịch Vân hỏi ra cái gì đến. Dịch Vân tựa hồ lại biến về tới trước cái kia nói chuyện có thể tức chết người vạn thần trưởng môn. Bất luận Tịnh Nguyệt Sa làm sao nhìn, cũng nhìn không ra Dịch Vân như là biết luyện đan dáng vẻ. Trong lúc này, trong thành nhưng là gió nổi mây vần, từng vị tông chủ trưởng giáo cấp nhân vật, hoặc thanh thế hùng vĩ, phô trương kinh người, hoặc một thân một mình, khí thế cuồn cuộn ngất trời. Dồn dập tới nơi này một phương thành trì trong đó, còn có thật nhiều tông môn thiên tài, cũng dồn dập theo sư môn trưởng bối tụ tập đến nơi này. Thiên Nam Phong hội rầm rộ, từ từ vén lên màn che, ngoài ra, còn có một cái không nhỏ sự tình là, ở Vân Trại Thành mở mấy vạn năm tiệm cũ Minh Tâm Hiên khiến mọi người nổi giận. Mấy ngày này quay chung quanh Minh Tâm Hiên lên rất nhiều tranh chấp. Cuối cùng, Minh Tâm Hiên lại bị niêm phong, ngừng buôn bán, liên quan với điểm này. Trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu, mọi người nghe nói, là bởi vì Hồng Y quận chúa một hồi tổ chức sinh nhật tiệc rượu. Minh Tâm Hiên món ăn có vấn đề, liền đóng cửa, nhưng là hỏi dò cùng ngày tham gia tổ chức sinh nhật yến người miêu tả những chuyện kia. Những người này lại lớn nhiều lời từ mơ hồ, tuyệt miệng không đề cập tới những món ăn kia đến cùng có vấn đề gì, thật sự là không người nào nguyện ý đem mình đã từng ăn cứt sự tình khắp nơi tuyên dương. Bất quá thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Mọi người chậm rãi vẫn là biết một ít nội tình, hơn nữa nghe nói nghiệm chứng Minh Tâm Hiên món ăn người là một cái thiếu niên thần bí. Thậm chí có thể nói cũng là bởi vì người này, Minh Tâm Hiên mới đóng cửa. Minh Tâm Hiên nhưng là Vân Trại Thành có tên có bối cảnh đại tửu lâu. Có thể để Minh Tâm Hiên sập tiệm người, trong lúc nhất thời đưa tới rất nhiều người hiếu kỳ. Dịch trưởng môn Tịnh Nguyệt đảo chủ đi tới Dịch Vân nơi ở trước. Khải tiếng nói, Dịch Vân từ bên trong cửa đi ra, một bộ đơn giản áo bào trắng. Mái tóc dài màu đen dùng một cái thắt lưng ngọc buộc lên khoác ở phía sau. Mày kiếm mắt sao, con người giống như đêm tối. Một thân tu vi gợn sóng nội liễm, không giống như là võ giả, ngược lại giống như cái phàm thế gian giai công tử. Mà sau lưng hắn, thì lại theo tả nhan tiểu ngọc. Từ khi Dịch Vân làm chủ làm cho nàng cùng Mộ Dung hưởng thụ đệ tử nòng cốt đãi ngộ phía sau. Tả nhan tiểu ngọc chăm chỉ tu luyện. Tu vi tăng trưởng, một tấm thanh lệ dung nhan cũng từ từ trở nên càng thêm tuyệt diễm. Già như mỡ đông, dáng ngọc yêu kiều theo sát sau lưng Dịch Vân, ngoan ngoãn động lòng người, mà Tịnh Nguyệt đảo chủ phía sau cũng theo Tịnh Nguyệt xa. Hôm nay Tịnh Nguyệt xa tao nhã u tĩnh, dường như Nguyệt cung tiên tử, không nhiễm bụi trần, gặp được Dịch Vân sau, cũng thoải mái làm lễ. Dịch trưởng môn, Dịch Vân kỳ quái nhìn Tịnh Nguyệt Sa một chút. Kết quả lại nghe được Tịnh Nguyệt Sa truyền âm nói rằng. Sư tôn căn dặn ta muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Càng không cho phép ta ly khai nàng nửa bước, nếu không thì sẽ không mang ta đi, thì ra là như vậy. Dịch Vân yên lặng nở nụ cười, hóa ra là Tịnh Nguyệt Sa quấn quýt lấy muốn đi giao dịch hội. Cùng Tịnh Nguyệt đảo chủ ước pháp tam chương. Tịnh Nguyệt Sa truyền âm tiếp tục tại Dịch Vân vang lên bên tai. Ta là đi phòng kiến thức. Dịch Vân, sư tôn ta nói ngươi tuy rằng hiểu được một ít thuật luyện đan. Thế nhưng ở cái loại địa phương đó cũng phải thu lại. Gặp chuyện lùi một bước trời cao biển rộng. Này thiên nam đại thế giới tàng long ngọa hổ. Mà cái kia giao dịch hội càng là long bàn hổ cứ nơi. Ta biết rồi, Dịch Vân gật gật đầu. Hắn biết Tịnh Nguyệt ẩn tính cách biết điều, lại lo lắng đoàn người mình chịu thiệt, mới có này nhắc nhở. Dịch trưởng môn, chúng ta này liền lên đường đi. Tịnh Nguyệt đảo chủ như là hoàn toàn không biết Dịch Vân cùng Tịnh Nguyệt Sa trong đó truyền âm, mỉm cười nói, Vân Trại Thành chính là thiên nam đại thế giới siêu cấp thành thị. Rộng lớn khổng lồ, người phàm chính là đi tới mấy cái tháng cũng chưa chắc có thể từ thành phố vừa đi đến một bên khác. Ở Vân Trại Thành bắc bộ một tòa trên ngọn núi, hôm nay đột nhiên xuất hiện tỏa ra ánh sáng lung linh kỳ quan. Đầy trời hà quang bên trong, tiên đài lầu các ở trong mây mù lờ mờ có thể thấy được. Không trung tiên nhạc từng trận, thỉnh thoảng có lôi kéo lớn đại mã xa linh thú mang theo người bay tới. Hoặc là từng chiếc trên linh thuyền đứng cạnh thiên kiều bá mị các thị nữ. Vây quanh trong đỏ ngồi ngay ngắn từng cái khí tức mạnh mẽ bóng người. Lúc này, một đầu rùa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tách ra tầng mây, giáng lâm ở phía trên ngọn núi, quy trên lưng nghiễm nhiên kỳ hoa dị thảo, tiên khí mịt mờ, xây dựng một tòa khổng lồ cung điện, là Giật Thân Vương vương giá đến rồi. Mấy bóng người lập tức từ trên ngọn núi lao ra, tiến về phía trước nghênh tiếp. Hết chương.